Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 3, góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Diệp trở về Hội Ninh Điện, trái lo phải nghĩ, trong lòng vẫn lo lắng không yên. Thân thể Diệp Huyên vốn khỏe mạnh, bây giờ lại vô duyên vô cớ bị bệnh, lại không cho thái y xem. Ngón tay hắn vô thức gõ gõ lên bàn, Cao Thành Phúc, bên Ngọc Anh Điện có điểm gì không thích hợp không? Cao Thành Phúc kính cẩn cúi đầu, nô tài lúc nào cũng phái người trông coi cẩn thận, thái hậu luôn ở trong phòng tĩnh dưỡng, không gặp bất kỳ mệnh phụ nào. Trẫm không hỏi việc này. Tiêu Diệp nhàn nhạt liếc hắn một cái. Cao Thành Phúc dùng mình một cái, biết mình nói sai rồi. Hắn theo hầu bên người Tiêu Diệp từ lúc hắn vẫn là hoàng tử, biết vị quan gia này không đơn giản giống như bề ngoài. Nếu không phải là lúc ở trên triều Tiêu Diệp lại dùng chữ trẫm, chính là biểu hiện rằng hắn không vừa lòng. Cao Thành Phúc vội vàng quỳ trên mặt đất, là nô tài ngu dốt, thái hậu từ tối hôm qua đến nay vẫn luôn ở trong phòng, ngoại trừ Tầm Hương bất luận kẻ nào cũng không được phép tiến vào. Nô tài thấy Tầm Hương, hắn dừng một chút, bộ dạng có chút mất hồn mất vía. Sự nghi ngờ trong lòng Tiêu Diệp lại càng tăng thêm, hắn bỗng nhiên đứng lên. Đi, đến Ngọc Anh Điện nhìn một cái. Lúc này trong phòng, Diệp Huyên cả người đổ mồ hôi lạnh đang tự mình bôi thuốc. Chịu ảnh hưởng của nguyên thân, Diệp Huyên đối với việc chuyện này thực sự không biết chút gì. Nàng sờ soạng hơn nửa ngày mới tìm đến được đúng chỗ, lại chịu đựng đau đớn tách ra một khe hở hẹp, đem ngón tay dính đầy thuốc mỡ chen vào. Tê, Diệp Huyền đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, ngón tay tìm không đúng chỗ, móng tay lại cọ đến vách tường mềm mại, nước mắt kém chút nữa liềm kìm không được mà chảy ra, nàng ngây ngô chuyển động ngón tay, lại không nhịn được mà oán thầm, số tiểu tử cho ngươi uống rượu, cho ngươi say khướt. Cho ngươi tỉnh rượu lại giả bộ vô tội, đau đớn này thật sự khiến người ta khó có thể chịu được, khiến Diệp Huyền tiểu tính khí cũng bày ra giận dỗi giống như đứa nhỏ. Nàng cố sức hơn nửa ngày, lại có chỗ làm thế nào cũng với không tới, nàng gấp tới mức mồ hôi lạnh lại túa ra, đột nhiên nghe được Tầm Hương đứng trước cửa đề cao giọng nói. Quan gia thái hậu đang nghỉ ngơi trong phòng, Tiêu Diệp sao lại đến nữa? Diệp Huyên cả kinh, hoang mang rối loạn đem ngón tay rút ra. Nàng không cách nào bình tĩnh được, tình cảnh trước mắt của nàng thật sự quá mức xấu hổ. Vì để tiện bôi thuốc, hạ thân nàng chỉ mặc một cái quần lụa mỏng, làn váy kéo lên tận hông. Hai chân mở lớn, đầu gối cong lên, đem nơi tối mật của nữ nhân lõa lồ bày ra. Bởi vì Tiêu Diệp thô bạo đùa bỡn, hai phiến hoa môi đáng thương đến bây giờ vẫn còn sưng đỏ, huyệt khẩu co rút lại, thuốc mỡ hòa tan theo hoa môi chảy ra. Tiếng bước chân của Tiêu Diệp cách ngày càng gần, Diệp Huyên chộp lấy tấm chăn bên người phủ lên, lại vội vàng tựa lên gối làm bộ mắt nhắm dưỡng thần, thấy Tiêu Diệp tiến vào, nàng mới mở mắt ra vẻ nghi hoặc nói. Cửu lang, trong phòng dường như có một mùi hương kỳ lạ, vừa ngọt vừa ngấy. Thấy sắc mặt Diệp Huyên bất thường, Tiêu Diệp lúc này mới chú ý tới đôi chân đang lộ ra bên ngoài chăn của nàng. Bàn chân nhỏ nhắn, trắng mịn như ngọc áp sát vào nhau, 10 đầu ngón chân mượt mà thanh tú thoạt nhìn rất đáng yêu. Tiêu Diệp bất động thanh sắc rời mắt đi đến bên sạp ngồi xuống. Nương nương, Tầm Hương nói người thân thể không khỏe, đến cùng là vì sao? Hay là để tôn thái y đến xem? Góc truyện audio.com. Thử, Diệp Huyên còn chưa kịp trả lời, hắn chợt nhìn thấy được trên ngón tay nàng dính thứ gì đó trắng ngà, liền nhíu mày. Đây là cái gì? Diệp Huyên nhìn theo ánh mắt của hắn, trên mặt lập tức đỏ bừng lên. Trên ngón tay nàng là thuốc mỡ vẫn chưa bôi hết liền vội vàng rút ra. Trên đầu ngón tay còn dính lại một chút thuốc mỡ trắng ngà, lại có điểm trơn bóng ánh nước hiển nhiên là hoa dịch từ trong hoa huyết. Đây là thuốc mỡ đi. Tiêu Diệp sắc mặt nghiêm túc, nương nương, người bị thương. Chỉ là bị thương ngoài da. Diệp Huyên ép buộc bản thân bình tĩnh, lúc trước không phải là ngươi sai người đem tới chân châu cao sao, ta bôi một chút liền khỏi. Nàng thật sự sợ Tiêu Diệp tiếp tục truy hỏi, Tiêu Diệp ngồi cách nàng rất gần, trong không khí toàn là mùi long tiên hương trên người hắn, Diệp Huyên không tự chủ lại nhớ đến ngày hôm qua cả người hắn toàn mùi rượu. Dưới chăn hạ thân vẫn đang quang lõa, nếu Tiêu Diệp đem chăn xốc lên, có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Diệp Huyên một mặt thầm mắng bản thân không biết liêm sỉ, Tiêu Diệp làm sao có thể vô lễ đến xốc chăn lên, nhưng từ trong hoa huyết lại không chịu thua kém, cái miệng nhỏ lại phun ra một chút dâm dịch, cứ như vậy chỉ một lát sau, đã thấm ướt một mảng chăn trên giường. Tiếc là nàng đang khẩn trương, không chú ý tới ánh mắt khác thường của Tiêu Diệp. Chăn vốn rất mỏng, trong lúc vội vàng Diệp Huyên lung tung phủ lên người. Lúc Tiêu Diệp tới gần, một góc chăn nhấc lên một khe hở nho nhỏ, nhìn xuyên qua đó, Tiêu Diệp thấy được một cảnh xuân sắc mà Diệp Huyên muốn che giấu. Đó là một nơi có chút màu hồng kiều diễm, lại có chút trơn bóng ướt át. Đồng tử Tiêu Diệp co rụt lại, yết hầu trượt lên trượt xuống. Hắn bỗng nhiên đứng lên, khiến Diệp Huyên kinh ngạc ngước nhìn hắn, Tiêu Diệp cúi mắt trầm giọng nói. vừa nhớ tới có tấu chương cần phê duyệt gấp, nương nương nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta lại đến thăm người. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Khởi bẩm Thái hậu, quan gia cứng rắn, vội vã thư giải cũng chính là trở về đánh bay cơ. Diệp Huyên, người tới, đêm này biến thái tác giả tha đi xuống, không có 9990 khỏa pơ đến chuộc nàng, liền quan tiến hình bộ đại lao. Cách chương.